À, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Hai giọt máu tươi rốt cục ở cùng một chỗ, đang lúc đới Lạc Ly nhẹ nhàng thở ra. Hắn đột nhiên phát hiện, hai cái tiểu cầu trong đó có một sợi máu tương liên. Không đợi hắn kịp phản ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, hai cái huyết châu cũng bằng tốc độ kinh người xung hợp lại với nhau, hóa thành một viên lớn hơn huyết châu. Đới Lạc Lê quá sợ hãi. Trong tay Hoắc Vũ Hạo đoạt lấy chén, đem mực bạc nước đưa đến trước mắt mình. Nhìn xem, chỉ còn lại một đại giọt huyết dịch trong chén. Trong lúc nhất thời, cả người có chút choáng váng. Hoặc Vũ Hạo ở bên cạnh, ngồi trên giường, trên mặt toát ra một nụ cười khổ. Đúng, ta giống như ngươi, đều là nhi tử của người kia. Chỉ có điều, mẹ của chúng ta là khác nhau mà thôi. Ta ra đời sớm hơn ngươi một năm, ta chân chính là ca ca của ngươi. Đáng tiếc, ta khác ngươi một chút. Ta là tứ xuất, nhưng mẹ của ta còn kém xa địa vị mẫu thân của ngươi. Mẹ của ta chỉ là một nha hoàn mà thôi. Khi còn bé, ta cũng sinh hoạt tại Bạch Phủ Công Tước. Mẹ của ngươi đối với mẫu thân của ta thập phần chiếu cố. Nếu như không phải bà ấy chiếu cố, thì có lẽ ta không thể sống sót. Mẫu thân ta rất là cảm kích. Mãi cho đến khi người qua đời, mẫu thân vẫn nhớ mãi không quên ơn của mẹ ngươi. Mẫu thân của ta chết rồi, bị công thức phu nhân bức bách cùng bọn hạ nhân. Nàng ngậm đắng nuốt cay, đem ta khôn lớn. Về sau, ta lại bị bệnh. Mẫu thân của ta đã chết rồi, bị phu nhân công tước bức bách cùng bọn hạ nhân nữa. Trải qua không được thời gian lâu, nàng ngậm đắng nuốt cay, đem nuôi ta khôn lớn. Về sau, thân bị bệnh nặng, lại một lần nữa bị mang hoa bần đá, không còn cố lên được nữa. Một năm kia, ta mới 10 tuổi. Ta có chút nhớ không rõ, bởi vì đoạn thời gian này là đoạn thời gian hắc ám nhất trong cuộc đời của ta. Về sau, ta rời đi khỏi phụ công tước, một thân một mình xông xáo bên ngoài. May mắn là vũ hồn của ta giống như người, mặc dù cũng là biến dị, nhưng kế thừa cũng không phải là vũ hồn bạch hổ của người kia, mà là tới từ mẫu thân. Vũ hồn của ta là con mắt. Vũ Hạo nhìn về phía Hoa Bân, trợn mắt há mồm. Hai tròng mắt phóng xuất ra màu vàng kim nhàn nhạt. Hoa Bân có thể thấy rõ, tại cặp mắt đó dần dần chia làm hai đồng tử, một cái tử kim sắc, một cái hoa hồng màu vàng, cực kỳ kỳ dị. Hai cái đồng tử, đây là bạch hổ nhất mạch. Ta hận tất cả mọi người tại phụ công tước. Nhưng trong đó không có mẹ con người. Mẹ của người là ân nhân mẫu thân của ta. Cho nên khi phát hiện ra thân phận của ngươi, ta mới quyết định phải giúp ngươi. Đới Lạc Lê không thể lần nữa hít sâu, ngực phập phồng kịch liệt. Ngươi thực sự là ca ca của ta. Vũ Hạo chỉ cái chén trong tay. Sự thật đã chứng minh hết thảy. Vậy người lần này tới tặng quân chính là vì ta sao? Tại sao lại tìm được ta? Đới Lạc Lê hỏi. Vũ Hạo lắc đầu. Không, ta tới tổng quân cũng không phải là bởi vì ngươi. Ta cũng là người của Tinh La Đế Quốc. Ta sẽ không thừa nhận ta xuất thân từ Bạch Hổ Phủ Công Tước. Tinh La là tổ quốc của ta. Quốc gia gặp nạn, thất phu hữu trách. Ta làm binh là vì bảo vệ quốc gia. Ta là muốn hướng người kia để chứng minh ta không có kém hắn. Cho ngày nào đó, ta sẽ bằng vào năng lực của ta đạt được địa vị cao. Tất cả những gì Bạch Hổ Phủ Công Tước thiếu nợ ta sẽ đích thân đòi lại. Đới Lạc Lê một bên tay vẫn cầm cái chén, vài bước đi tới trước mặt Vũ Hạo. Tướng mạo của hai người không phải đặc biệt. Vũ Hạo trông nhu hòa, Đới Lạc Lê thì yếu lược, lạnh lùng, cứng ngạnh. Điểm này rất giống Bạch Hổ Công Tước. Huynh muốn đối phó phụ thân? Bên trong thanh âm Đới Lạc Lê có vài phần không xác định. Vũ Hạo trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ kiên định. Đợi quốc nạn sau khi chấm dứt, đợi ta có đủ thực lực, ta sẽ trở về Bạch Hổ Phủ Công Tước. Ta khi đó sẽ thay mẫu thân lấy lại công đạo. Đới Lạc Lê ngồi xuống tại bên cạnh Vũ Hạo, thấp giọng kêu lên. Ca! Nghe được một tiếng này, thân thể Vũ Hạo kịch liệt rung động. Lấy ý chí cường đại của hắn, trong nháy mắt, nhưng hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Hai con người lập tức đỏ lên, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống. Khẽ ép vươn tay, Đới Hạo ôm đầu vai Đới Lạc Lê, môi mím thật chặt. Ly khai Bạch Hổ Phủ Công Tước đã bao nhiêu năm? Qua nhiều năm như vậy, hắn không có thân nhân. Hắn đem đường môn cùng sự đại cát cho tên nhà của mình. Thế nhưng mà chưa có người nào cùng huyết thống. Giờ này khắc này, ngồi bên cạnh hắn, người gọi hắn một tiếng ca, Chính là em có cùng huyết thống với hắn. Nhìn nước mắt trên mặt Vũ Hạo, Đới Lạc Lê con mắt cũng đỏ lên. Vũ Hạo vừa rồi đã đem tất cả mọi chuyện nói, nhưng hắn hoàn toàn có thể hiểu bên trong Vũ Hạo là tột cùng bao nhiêu đau khổ. 10 tuổi xông xáo bên ngoài, qua nhiều năm như vậy, hồn sư tu luyện là cần săn giết hồn thú, rất nguy hiểm. Tất cả đều là một mình hắn cố gắng. Ca, huynh nhiều năm như vậy, Làm sao huynh có thể qua được chứ? Đối Lạc Lê tò mò. Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Có một số việc bây giờ còn chưa là lúc nói cho đệ biết. Về sau, đệ sẽ từ từ biết. Ta cho đệ biết, quan hệ chân chính của chúng ta là vì muốn đệ phải tuyệt đối tin tưởng ta. Trở đi, đệ phải ở bên cạnh ta. Ta nhất định trong thời gian ngắn sẽ làm cho đệ, giúp cho đệ cường đại lên. Đới Lạc Lê nhẹ gật đầu. Hắn và Đới Hòa Bình tình cảm hai huynh đệ cũng không sâu lắm. Hai anh em đều là con vợ cả, hơn nữa rất nhỏ đã phải đi sự lấy các học viện. Ngược lại, lúc này Vũ Hạo chảy nước mắt đã khiến hắn cảm động. Vũ Hạo lau nước mắt, một lần nữa nói: ở chỗ này, ta chính là Đường Đông. Về thân phận cùng lai lịch của ta, phải nhớ giữ kín, nhất là không được nói với cha. Nếu như đệ nói như vậy, về sau sẽ không được gặp ta nữa, có rõ chưa? Đới Lạc Lê ngẩn người. Ca, huynh cùng phụ thân. Vũ Hạo khoát tay. Ta không muốn ở trước mặt của đệ nói gì về ông ấy, cho nên trước mặt ta, về sau cũng đừng nhắc tới ông ta nữa. Đới Lạc Lê cười khổ. Được rồi, huynh yên tâm, ta sẽ thay huynh bảo mật. Huynh à, chúng ta đã đi được chưa? Vũ Hạo nói. Được, thôi đi thôi. Mấy ngày nay tâm thần ta có chút không yên, nhất định là có chuyện gì đó phát sinh. Nhật Nguyệt Đế Quốc từ khi đánh vào trong biên giới 10 ngày rồi, rõ ràng không có hành động tiếp theo nào. Cái này hoàn toàn là không bình thường. Chúng ta bên này viện quân đều đến đông đủ rồi, chẳng lẽ bọn hắn lại muốn giữ loại tình huống này đối chiến chúng ta sao? Cái này thật là quá kỳ quái, cùng binh pháp không có hợp lý. Đi theo ta. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo mang theo Đới Lạc Lê hướng phía tường thành phương hướng đi đến. Lúc này sắc trời đã tối dần. Sau bữa cơm chiều, nội thành khó được có chút buông lỏng hào khí. Nhìn trên thành, dưới thành, binh sĩ có một chút hồn đạo khí dò xét. Đới Lạc Lê thấp giọng nói bên cạnh Vũ Hạo. Huynh, chúng ta đi ra ngoài thế nào? Bây giờ bị phòng ngự địch nhân trà trộn, phòng ngự thế nhưng mà tương đương rất nghiêm mật đấy. Vũ Hạo lắc đầu. Tại phương diện dò xét hồn đạo khí, Tinh La Đế Quốc chúng ta cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc so sánh thật sự là quá xa. Loại trinh sát dò xét phòng ngự căn bản không được địch nhân nhìn. Ta cho đệ biết, hiện tại điều khiển Minh Thành trên không khoảng 3000 mét địa phương, nên có một siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí Nhật Nguyệt Đế Quốc. Cái gì? Đới Lạc Lê lắp bắp kinh hãi. Hồn đạo khí 3000 mét dò xét ư? Nói như vậy, coi như là phong hào đấu la cấp bậc cường giả cũng rất ít bay đến vượt qua 1000 mét không trung. Bay càng cao, tiêu hào lại càng lớn. 3000 mét ngoại trừ thứ đồ vật, coi như là Tinh La Đế Quốc, hồn đạo khí dò xét rất đúng thiên không, có thể bảo trì dò xét 500 mét trên không trung cũng rất tốt. Hoặc Vũ Hạo thở dài. Cái này là độ chênh lệch trình độ. Bằng không, vì cái gì Nhật Nguyệt Đế Quốc lấy một quốc gia chi lực có can đảm tiến công chúng ta 3 đế quốc? Đúng là có nội tình đó. Đối Lạc Lê nói. Vậy có nghĩa là nhất cử nhất động của chúng ta đều đang có người giám sát ư? Vũ Hạo nói. Cũng không khác là bao nhiêu đâu. Bất quá, loại siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí chế tác cũng hết sức khó khăn. Nhật Nguyệt Đế Quốc bây giờ số lượng cũng không nhiều, từng cái đều giá trị chế tạo đắt đỏ, cho nên chỉ có thể ở một ít địa điểm trọng yếu tiến hành dò xét. Độ chính xác dò xét cũng sẽ không cao. Hoặc vũ gạo bay đến 3.000 mét không trung, tự nhiên có chút khó khăn. Nhưng không trung lại không ảnh hưởng tinh thần dò xét của hắn. Thời điểm hắn dò xét, trong không trung bốn phía càn quét, xem xét có không có chỗ nào đúng. Hắn đơn độc phương hướng dò xét khoảng cách, không cần vận mệnh trì nhãn đều có thể đạt tới 5 km. Vậy chúng ta nhanh thông chi quân bộ đi, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp đem cái này dò xét hồn đạo khí đánh xuống. Đứng lạc lên nói. Vũ Hạo lắc đầu. Không cần, tự chúng ta là được. Đệ còn không có bay qua đi. Ta có thể cho đệ cảm giác một chút không khí bay lượn trên không. Đới lạc lề vẫn chưa tới tứ hoàn, chưa dùng được phi hành hồn đạo khí, tự nhiên là không có bay qua. Không đợi hắn kịp phản ứng, Vũ Hạo đã lấy một bàn tay đưa vào dưới nách của hắn. Ngay sau đó, đôi lạc lê đã cảm thấy chung quanh ánh sáng rất nhỏ, bóp méo vài cái. Sau đó, hắn và Vũ Hạo đã bạt không dựng lên, uyển như chớp, hướng tới không trung bay đi. Đột nhiên biến hóa, làm hắn suýt nữa lên tiếng kinh hô. Huynh, đây, huynh cũng quá minh mục trương đảm đi, sẽ bị đánh xuống đó. Đới lạc lề miễn cưỡng ngăn chặn thanh âm của mình, hướng bên cạnh Vũ Hạo. Hắn quay đầu nhìn lại. Hắn càng thêm giật mình, bởi vì sau lưng Vũ Hạo, tịnh không nhìn thấy bất kỳ phi hành hồn đạo khí nào tồn tại. Nói cách khác, hiện tại Vũ Hạo hoàn toàn là bằng vào hồn lực của hắn, mang theo hắn phi hành. Dĩ hồn lực phi hành có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là cấp bậc tu vi hồn thánh. Huynh à, huynh thực sự chỉ lớn hơn ta có 1 tuổi thôi sao? Đới lạc lê nghi hoặc. 19 tuổi hồn thánh, cái này. Vũ Hạo mỉm cười. Đúng vậy, trông ta có vẻ rất già sao? Đới lạc lê vui mừng. Huynh, huynh đúng là thiên tài. Không, ta là quái vật. Hoặc Vũ Hạo nhớ tới khẩu hiệu của sự đại các học viện, thuận miệng hồi đáp. Lúc này, đới lạc lê đã phát hiện, khi bọn hắn lên không, Ngự Minh Thành nội căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Hết thảy đối với công kích lực lượng đều không có phát động dấu hiệu. Nhưng vì sao lại như vậy thì hắn không thể hiểu. Ta am hiểu năng lực thị tinh thần, vũ hồn ánh mắt tinh thần hệ. Thân mình có năng lực che giấu tự thân hồn kỹ, để có thể lý giải vì ẩn thân đi. Hai người chúng ta đều ẩn thân, hơi thở cũng che phủ kín, bọn họ tự nhiên sẽ không phát hiện được. Vũ Hạo kiên nhẫn giảng giải cho đệ đệ. Đế Lạc Lê lúc này mới hiểu, cúi đầu hướng mặt đất nhìn lại. Chỉ thấy Ngự Minh Thành tại dưới chân hai người đã muốn trở nên càng ngày càng nhỏ. Mà tại bên người Vũ Hạo, hắn thậm chí cảm giác không có bất kỳ khí lưu đánh sâu vào. Loại cảm giác này thật sự là kích thích. Cảm giác được bay thực sự là rất sướng. Ta muốn thật nhanh cố gắng. Chờ khi ta tới tứ hoàn là có thể sử dụng phi hành hồn đạo khí. Đới lạc lê vấn khởi. Vũ Hạo cười. Cố gắng đi. Bay lượn cảm giác thật là thích. Lạc Ly tự đáy lòng nói. Vũ Hạo nói, còn có, đợi một lát nữa ta sẽ nói cho đệ biết. Vượn nói, sau lưng hắn, cánh bướm phi hành hồn đạo khí mở ra, tiếp tục gia tốc, hướng tới trời cao, bay đi. Nơi này đã ra khỏi Ngự Minh Thành, phạm vi dò xét hồn đạo khí, sử dụng phi hành hồn đạo khí cũng không có gì. Vũ Hạo, thực lực hiện tại, thuần túy bằng vào hồn lực, mang theo một người, là căn bản không có khả năng bay đến 3.000 mét trời cao. Phi thăng tới 3.000 mét cũng không cần một khoảng thời gian. Vũ Hạo phát hiện, vượt qua 1.000 mét, hồn lực của mình tiêu hao, bắt đầu trở nên lớn. May mắn có phi hành hồn đạo khí phụ trợ, có thể phi hành trong hồn đạo khí thả ra hồn lực, cũng đồng dạng gia tăng tiêu hao. Tinh thần lực của Vũ Hạo đã sớm khóa mai siêu cao ở trên không do xét hồn đạo khí. Trải qua gần 10 phút phi hành, Vũ Hạo mang theo đứa Lạc Lê rốt cục tới nơi có được đương kim hồn đạo khí tối công nghệ cao, trình độ tồn tại phía trước. Siêu cao không dò xét hồn đạo khí, bản thể là một khổng lồ hình cầu, phía dưới là dụng hợp thành tụy tinh chế luyện mà thành. Phía trên có 4 kim loại buồm, lại nó vẫn duy trì trôi nổi. Nội thất 12 cái bình sữa, dụng đến cung cấp cần thiết có thể háo. Nó phi hành thời điểm này, tới chỉ định vị trí hậu mới có thể mở ra. Hoặc Vũ Hạo mỉm cười, trong mắt thiềm quang thiềm thước, đứa Lạc Lê lập tức nhìn. Tại siêu cao không dò xét hồn đạo khí kia, chung quanh xuất hiện dao động vạn vẹo kịch liệt. Dò xét hồn đạo khí, bản thân không có bất kỳ ánh sáng phát ra. Bởi vậy, tại trong trời đêm, nguyên bản thập phần hắc ám, nhưng lại vặn vẹo quang văn, hiện ra vi đạm kim sắc, sở dĩ hết sức rõ ràng. Lúc này, đứa Lạc Lê cũng mới chính thức rõ ràng. Siêu cao cùng rõ rẽ hồn đạo khí, cái đồ vật này thể tích đường kính, bất quá chính là 2-3 mét. Trong vầng sáng vạn vẹo kia, siêu cao dò xét hồn đạo khí trên không bắt đầu rất nhỏ, giống như muốn giãy giụa. Đáng tiếc, đối với Hoắc Vũ Hạo đã đạt tới tinh thần lực thực chất cảnh giới tinh thuần quấy nhiễu, giãy giụa đều là phí công. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng tiến lên, một bàn tay như trước nâng đứa Lạc Lê, tay kia thì nhanh chóng tại siêu cao không dò xét hồn đạo khí thượng nhấn vài cái. Một đám dày đặc bình sữa nhanh chóng dỡ bỏ xuống, thu vào chữ vật trong hồn đạo khí. Toàn bộ 12 cái bình sữa dỡ xuống, tất cả hồn lực dao động toàn bộ biến mất. Chỉ bằng vào cái buồn, hoàn toàn miễn cưỡng có thể trôi nổi giữa không trung. Đối mặt những người kia, Vũ Hạo trực tiếp bảo hộ tâm kính của mình lớn nhỏ, tinh quang làm bảo thạch chữ vật hồn đạo khí lấy ra. Bảo thạch thượng tinh tuyến lóng lánh, quang mang lóe lên. Một cái đại tà hỏa như vậy đã bị hắn bỏ vào trong túi, biến mặt không thấy nữa. Đứng Lạc Lì há to miệng, trong lòng thầm nghĩ, vị ca ca này rốt cuộc là đang làm gì? Chẳng những tu vi kinh người, mà ngay cả hồn đạo khí cũng là người ta quen thuộc. Hắn căn bản không biết nên xuống tay như thế nào. Mấy ngày nay Vũ Hạo không phải là thời gian lãng phí. Hắn dĩ nhiên dùng tinh thần dò xét của mình đã sớm nhiều lần dùng siêu cao không dò xét hồn đạo khí, hơn nữa đã tìm được các mấu chốt tiết điểm. Huynh thu nó để làm gì? Đới Lạc Lê tò mò. Đương nhiên là để ta nghiên cứu. Ca ca của đệ không chỉ là hồn sư, mà là hồn đạo sư. Đúng rồi, không phải mới vừa rồi đệ cảm thấy được phi hành kích tích sao? Cảm giác thế nào? Đới Lạc Lê phấn khởi. Rất là thích thú. Được, cứ theo dõi tiếp đi. Vũ Hạo mỉm cười. Hắn dịch hạ thủ buông lỏng. Đới Lạc Lê không còn kịp phản ứng, đã hóa thành tự do, rơi xuống xà phòng đáy mặt. Tất cả chuyện này phát sinh thật là đột nhiên, cho nên Đới Lạc Lê một chút cũng không có chuẩn bị. Tiếng kêu thảm thiết tê lương ở trên không kéo trường âm, mãnh liệt trọng lượng cảm giác nháy mắt, trong lòng hắn sợ hãi đạt tới cực điểm. Vũ Hạo trôi nổi ở trên đó, trên mặt như trước mang theo vẻ mỉm cười, lẩm bẩm: không tôi. Sợ hãi trạng thái, tinh thần lực cường độ rõ ràng bạo tăng. Gần một bộ chạm vào nó, vũ hồn biến dị trình độ. Vũ hồn không tự chủ được phóng thích mặt ra, có thể thấy rõ ràng trên người hắn từng cái màu trắng lông mào thượng tản ra màu đỏ nhạt, trên trán chữ vương càng trở nên đỏ tươi. Rời khỏi bảo hộ Vũ Hạo, hắn thực sự hiểu trời cao có bao nhiêu nguy hiểm. Quan trọng hơn, hắn căn bản không có biện pháp nhượng tốc độ của mình để hạ xuống. Dĩ nhiên, tại tu vi hiện tại, hắn hoàn toàn không cách nào khống chế hồn lực của mình, lại triệt tiêu xa xuống sùng lực. Vì cái gì? Đới Lạc Lê trong mắt dần dần toát ra vẻ tuyệt vọng. Hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ bản thân của mình tại sao lại rơi vào bộ dạng này. Trời cao ngàn mét, chớp mắt là tới. Ngay tại đại não của hắn dần dần lâm vào trống rỗng. Đột nhiên toàn thân nhất khinh, mang tới mãnh liệt khí lưu, rét lạnh cũng biến mất. Một cái đại thủ vững vàng thác tại dưới nách, làm hắn lại lần nữa trôi nổi giữa không trung. Cảm thấy thú vị không? Thanh âm ôn hòa lại vang lên bên tai. Đứng Lạc Lê mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt Vũ Hạo đạm đạm mỉm cười. Huynh muốn hại ta chết sao? Huynh! Đứng Lạc Lê tức giận gầm thét. Vũ Hạo mỉm cười. Không, ta chỉ muốn cho đệ cảm giác một chút, khoảng cách mặt đất còn có ngàn mét thôi. Đệ không chịu nổi à? Đới Lạc Lê cả giận. Đây là kích thích gì sao? Tai nạn muốn chết người đấy. Lúc này mặc dù đã dừng lại tại không trung, nhưng mà hắn như cũ vẫn rung động, hai chân run rẩy. Xem bộ dạng của đệ kia. Vũ Hạo chỉ hắn. Đới Lạc Lê theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Hắn kinh ngạc phát hiện mình phóng thích vũ hồn về sau, trên người bộ lông màu trắng biến thành màu đỏ nhạt. Hơn nữa lúc này đây, hắn đang ở trong trạng thái điên cuồng. Điều này có nghĩa là bên trong vũ hồn, tinh thần thuộc tính vốn là bạch hổ đang xung hợp. Đợi để chừng nào giải phóng vũ hồn, bộ lông hoàn toàn là màu đỏ. Như vậy, tiến hóa hoàn toàn hoàn thành. Khi đó, vũ hồn cường độ của đệ có thể tại bạch hổ vũ hồn bình thường. Bất kỳ công kích một cái hồn kỹ nào đều là bổ sung tinh thần thuộc tính uy nặng. Nghe Vũ Hạo giảng thuật, đới Lạc Lê khóe miệng co giật. Huynh thực sự là ca ca của ta sao? Vũ Hạo nghiêm túc. Đương nhiên. Đới Lạc Lê cười khổ. Lần sau, đừng có dùng cái loại phương pháp dọa chết người này. Huynh có biết hay không? Thực sự vừa rồi, ta tưởng là mình sắp chết đến nơi. Vũ Hạo cười. Ta muốn cho đệ thử một chút cảm giác thôi mà. Bằng không, thì cái vũ hồn của đệ dựa vào cái gì mà có thể hoàn toàn kích phát chứ? Thôi được rồi, đệ qua hơn 10 năm, vì cái gì thế không biết. Mãnh liệt kích thích là phương thức gia tốc kích phát. Bất quá chiêu này đã dùng qua, lần sau ta sẽ không dùng lại nữa. Đi thôi. Phi hành hồn đạo khí thúc giục, hắn mang theo đứa Lạc Lề lần nữa cất cánh, bảo trì tại khoảng không trung 1000 mét, hướng phía tây phương mà đi. Vừa rồi hắn đã thông qua tinh thần lực quét chung quanh. Hắn đang có thể quét đến toàn bộ phạm vi, cũng không dò xét hồn đạo khí xuất hiện nữa. Bầu trời mênh mông, tinh thần lực của hắn phạm vi bao trùm, mặc dù không nhỏ nhưng cũng không thể hoàn toàn tìm tòi. Đương nhiên Hoắc Vũ Hạo có ý định những siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí sẽ chỉ xuất hiện tại chín hơi ý nghĩa trọng đại địa phương. Một mực hướng tây phi hành, khoảng cách 200 mét, chẳng mấy chốc đã đến. Vũ Hạo đang bay xa 150 km về sau, tốc độ bắt đầu chậm lại. Khá lắm, Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này thật là đầu tư đó. Tất cả đều là dò xét hồn đạo khí tại không trung. Thật là bao trùm thảm thức, không có một chút góc chết. Vũ Hạo tại không trung dừng lại, thán phục lên tiếng. Đứng Lạc Lê. Huynh có thể che giấu được bọn chúng sao? Đứng Lạc Lê hỏi có chút khẩn trương. Trải qua trong khoảng thời gian này phi hành, hắn lúc trước bị dọa, cảm xúc đã ổn định lại. Hắn cũng biết Vũ Hạo chỉ là vì muốn tốt cho hắn. Hơn nữa, vừa rồi hạ xuống, vũ hồn biến dị gia tốc. Hắn rõ ràng cảm giác được hồn lực của mình tăng lên, muốn đi vào cấp 40. Vũ Hạo nói không, nhưng tất cả chắc là có thể, có vài loại không được. Bất quá phạm vi dò xét tinh thần của ta cũng đủ lớn để tránh những cái cần tránh. Chậm rãi bay về phía trước, Vũ Hạo không ngừng lần tránh ảnh hưởng của dò xét hồn đạo khí không trung. Sau đó từ từ tới phương hướng gần Minh Đấu Sơn Mạch. Vũ Hạo không có bay quá gần, hắn tại khoảng cách Minh Đốc Sơn Mạch ước chừng còn 10 km nên ngừng lại. Sau đó trên trán mở ra vận mệnh chỉ nhãn. Có vận mệnh chỉ nhãn, vận mệnh đầu lâu tăng thêm, tinh thần dò xét của Vũ Hạo hướng cực hạn khoảng cách có thể đạt tới 10 km. Đương nhiên thi triển đối với tinh thần lực tiêu hao cũng là lớn. Chậm rãi ngang quét qua, tinh thần lực rơi ở phía xa trên tây sườn, sau đó hướng về tây chân núi. Vốn là phương hướng Tình Là Đế doanh quét hình quả. Vũ Hạo sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đứng Lạc Đế không có lên tiếng, thậm chí không dám thở mạnh nữa. Vũ Hạo dò xét rằng có mấy phút, hắn không có nói gì, quay lại thân hình. Thận trọng. Đới Lạc Lê phát hiện, vị huynh trưởng này của mình sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là phát hiện tình huống gì đó. Trở về thời điểm nhanh một chút, dù sao đã có kinh nghiệm, dò xét khu vực về sau. Vũ Hạo hướng phía không trung dò xét hồn đạo khí, nhanh chóng gia tốc, hướng phương hướng Minh Thành bay đi. Lạc Lê. Đấy, Lạc Lê nghe được Vũ Hạo gọi, vội vàng đáp ứng. Vũ Hạo trầm giọng. Đệ chỉ sợ không thể tiếp tục giấu giếm thân phận nữa. Sau khi trở về, lập tức đi gặp phụ thân. Ta sẽ dẫn đệ bay vào tòa thành thị nàng. Sau đó, đệ sẽ biểu lộ thân phận, nói cho phụ thân một cái tin tức trọng yếu. Nhân Nguyệt Đế Quốc lần này, đúng là đang có đại âm mưu. Tất cả chúng ta đều bị lừa rồi. Sao? Đứng như Lạc Lệ nghe vậy, tóc gáy sau lưng dựng đứng. Huynh? Huynh nói cái gì? Âm mưu gì chứ? Vũ Hạo trầm giọng. Nhật Nguyệt Đế Quốc căn bản là không có ý định tấn công chúng ta, Tinh Là Đế Quốc. Chúng ta không phải là mục tiêu của bọn hắn. Đợi chờ một chút. Đối Lạc Lê có chút bất ngờ. Làm sao lại không muốn tấn công Tinh Là Đế Quốc đấy? Bọn họ thế nào? Vũ Hạo thở sâu, đáy mắt hiện lên một chút sợ hãi. Hắn cảm nhận được Nhân Nguyệt Đế Quốc đáng sợ đến cỡ nào. Khó trách bọn hắn muốn nghiêm mật phong tỏa Tình Là Đế Quốc trình sát. Đệ biết vừa rồi ta dò xét được cái gì không? Ta cho đệ biết, Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm lĩnh tụ tập tại Tây Bắc quân doanh. Căn bản không có Nhật Nguyệt Đế đội, chỉ có Minh Đấu Sơn Mạch đã bố trí phòng ngự hồn đạo khí số lớn. Minh Đấu Sơn Mạch đã bị bọn hắn chế tạo giống như là cứ điểm. Đệ vẫn chưa hiểu. Đơn Lạc Lê có chút bất đắc dĩ. Vũ Hạo trầm giọng. Tức là Nhân Nguyệt Đế Quốc căn bản không có ý định tấn công chúng ta. Bọn họ phái đại quân chuẩn bị toàn lực phát động đại chiến đều là biểu hiện giả dối để gạt chúng ta, cho rằng bọn họ muốn phát động đại chiến. Binh đều không tới, tại sao phát động được đại chiến chứ? Trước là chúng có động cơ cực mạnh hồn đạo sư đoàn, sau đó là toàn bộ hậu cần đội tiến vào Minh Đấu Sơn Mạch. Chúng ta bên này bày ra số lượng lớn hồn đạo khí phòng ngự trận địa, cùng với dò xét trận địa không trung. Bọn hắn là vì cái gì mà lại chặn chúng ta tìm kiếm Minh Đấu Sơn Mạch bên này? Đứng Lạc Lê nói. Vậy bọn họ làm như vậy có lợi ích gì chứ? Vũ Hạo sắc mặt âm trầm. Bọn chúng căn bản là không muốn toàn lực ứng phó công kích chúng ta, Tình Là Đế Quốc. Ta sớm nghĩ tới, nếu như là thật sự muốn đánh Tinh Là Đế Quốc, như vậy là muốn nhất cổ tác khí. Tất nhiên là muốn liên đạo thứ hai phòng tuyến cũng phá đi, sau đó hủy diệt kho lúa cùng hết thảy quân nhu dự trữ. Hoặc là cướp bóc, sau đó vững chắc chiếm lĩnh chống cự, chờ đợi thêm nữa. Bọn họ có một cái mục đích khác, chính là thông qua tấn công lần này, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của đại lục, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là đối với Tinh La Đế quốc chúng ta hạ thủ, sẽ đem Tinh La Đế quốc chủ lực chúng ta toàn bộ điều động, tập trung ở Tây Cương. Sau đó, Đống Linh Đế quốc viện quân cũng thay đổi. Thậm chí, sẽ còn có một bộ phận đến từ Thiên Hồn Đế quốc viện quân nữa. Chờ chúng ta những chuyện này đều làm xong, bọn họ liền sẽ chửi thấy. Nếu như ta đoán không sai, thì mục tiêu chân chính của bọn họ không phải Tinh La Đế quốc chúng ta, mà là Thiên Hồn Đế quốc. Đứng Lạc Lệ hít sâu một hơi. Huynh, suy đoán của huynh thật là đáng sợ. Thế nhưng mà Nhật Nguyệt Đế quốc làm như vậy, vì cái gì phải liên tục chiến đấu ở các chiến trường Thiên Hồn Đế quốc? Vũ Hạo trầm giọng. Chiến tranh đã bắt đầu, lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa và chiến cuộc. Nhật Nguyệt Đế quốc lựa chọn như vậy tự nhiên là có đạo lý của chúng. Một chiêu này là xương đông kích tây. Nghe tất cả những lời Vũ Hạo phân tích, Đối Lạc Lệ sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tình huống là như vậy. Nếu như tất cả giống như Vũ Hạo phán đoán, vậy thì Thiên Hồn Đế quốc thật sự là nguy hiểm. Huynh, có khả năng suy đoán của huynh là sai lầm không? Nhật Nguyệt Đế quốc căn bản không có ý nghĩa kia. Bọn họ thậm chí không muốn toàn lực mở ra chiến tranh. Đệ ngây thơ. Cảm thụ được trên người Vũ Hạo phát tán ra cường thế uy áp, Đới Lạc Lệ nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ nói rõ ràng cùng phụ thân. Huynh đúng thực là thiên tài. Nếu là ta thì ta căn bản là không cách nào mà suy tính cả. Vũ Hạo cười. Thiên tài ư? Nhật Nguyệt Đế quốc bố trí kế hoạch như vậy mới thật sự là thiên tài. Hiện tại chỉ hy vọng là hành động của bọn chúng chậm một chút, cho chúng ta chút thời gian. Nhưng chỉ sợ chung quanh lều lớn, đèn đuốc sáng trưng, tướng sĩ không ngừng xuất nhập. Lúc này, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng tất cả cực kỳ bận rộn. Hả? Một cái siêu cao thiên công dò xét hồn đạo khí mất tích ư? Thanh âm kinh ngạc trong trứng bồng vang lên. Dạ đúng, nguyên soái. Lính liên lạc quỳ một gối trên mặt đất, cung kính. Lúc này, soái trướng ở giữa, một đạo thân ảnh đứng đó, màu đỏ áo giáp, thân thể mềm mại của nàng hoàn mỹ buộc vòng quanh áo choàng sau lưng, càng lộ ra tư thế hiên ngang. Làn da của nàng trắng nõn, lúc này dung nhan xinh đẹp có vẻ hơi tiều tụy, nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ suy tư. Nếu như Vũ Hạo chứng kiến, nhất định sẽ chấn động, bởi vì nguyên soái là Nhân Nguyệt Đế quốc đương kim hoàng hậu, càng là người mà Vũ Hạo quen thuộc, Quật Tử. Quật Tử đứng lên, tại trong doanh trướng đi qua đi lại. Một lát sau, nàng dừng bước, trầm giọng. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền mệnh lệnh của ta, tăng cường Tinh La Đế quốc Tây Cương bên kia, trinh sát phong tỏa. Ngay cả một con ruồi cũng không thể để lọt. Vâng. Lính liên lạc đáp ứng một tiếng, lập tức quay người đi. Trong đại trướng còn có vài vị thân hình cao lớn chia làm hai bên. Nhìn Quất Từ, mấy vị nèm nép lộ rõ vẻ kính nể. Tả quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng Vương Dịch Hành trầm giọng: Nguyên soái, chúng ta còn tiếp tục chờ xuống dưới sao? Quất Từ trầm giọng: Không thể đợi thêm nữa, thời cơ đã không còn lâu nữa. Chúng ta vậy mà có một siêu cao thiên công dò xét hồn đạo khí đã bị phát hiện. Cái này cho thấy báo hiệu không tốt lắm. Tiếp tục cho xuống dưới, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Đấu linh đế quốc viện quân tại Tinh La đế quốc bên kia đã vào vị trí của mình. Kế hoạch của chúng ta cơ bản đã thực hiện. Không cần truy cầu hoàn mỹ, chúng ta bên này có thể động. Diệp đại sư, phiền toái ngài thông chí thánh linh giáo bên kia phối hợp chúng ta. Sáng sớm ngày mai chúng ta động thủ. Chư vị tướng quân lập tức trở về chuẩn bị. Lúc này chúng ta nhất cổ tác khí, một mực đánh tới Thiên Đấu Thành. Vâng. Đối với Quất Tử, những tướng lĩnh này ngay từ đầu có chút còn không phục, nhưng mà dựa theo kế hoạch đó dễ dàng phá hết Tinh La đế quốc, suýt nữa giết chết Bạch Hổ Đấu La. Sau đó bọn họ dần dần đã phục. Nhất là Quất Tử đã xuất quỷ nhập thần, điều binh khiển tướng. Khi tướng lĩnh còn chưa hiểu ra mục đích chiến thuật, phía trước dò xét trở về tin tức đã đầy đủ hiện ra mũi dẫn đầu của Tinh La đế quốc. Ngay cả Bạch Hổ công tước lần này cũng không có phát hiện kế hoạch của bọn hắn. Quất Tử đứng lên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng, tinh quang lập lòe. Bởi vì từ thiên nhiên thân phận đi lại không được tốt, nàng tương đương thay thế từ thiên nhiên chiến đấu. Từ thiên nhiên tín nhiệm đối với nàng là tất cả. Cho dù thiên hồn đế quốc không phải là Tinh La đế quốc, nhưng là bị diệt thiên hồn đối với nàng mà nói nên là bị diệt Tinh La. Chiến tranh rốt cục đã muốn toàn diện triển khai. Hắn đang ở đâu? Hắn đang làm gì? Hy vọng trên chiến trường không đụng phải hắn. Vũ Hạo lặng yên về tới Minh Thành điều khiển. Đới Lạc Lê cùng hắn trong phòng. Đới Lạc Lê đưa đến Bạch Hổ công tước đóng quân trong thành thị, sau đó mới quay trở về. Công chúa điện hạ đứng ở đó làm gì? Mới vừa vào phòng, Vũ Hạo liền thấy Hứa Vân đứng ở phía trước cửa sổ. Hứa Vân xoay người căm tức nhìn: Hai người các ngươi có kết thân binh giác ngộ sao? Một đêm đi đâu vậy hả? Nhìn bộ dáng Hứa Vân, Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không thấy Đới Lạc Lê, vừa rồi ta đi tìm hắn, tìm nửa ngày không tìm được. Ta còn đang muốn đi hỏi ngươi, hỏi xem hắn là đang đi đâu. Không thấy hắn ư? Nghe Vũ Hạo nói vậy, Hứa Vân cũng không chịu được, sững sờ. Hắn là không thấy hắn đâu sao? Vũ Hạo nói, đúng vậy, sau bữa cơm tối được không bao lâu thời gian thì đã không thấy tăm hơi của hắn đâu nữa. Ta cũng không biết là hắn đi tới chỗ nào. Hắn không nói gì, thừa dịp ban đêm đi ra ngoài, bây giờ không thấy trở về nữa. Hứa Vân chau mày. Cửa thành tất cả đều phong bế, hắn có thể đi chỗ nào chứ? Chúng ta đi tìm hắn một chút, mau. Nói xong, nàng quay người đi ra ngoài. Vũ Hạo đuổi theo. Hai người tìm kiếm trong chốc lát, không thể thấy được tung tích Đới Lạc Lê. Đúng lúc này, Thanh âm ở canh gác chạm vang lên. Lúc này đã là sáng sớm, Còi Huyết đột nhiên xuất hiện, nhất thời làm Hứa Vân rùng mình, thất thanh. Địch nhân đến. Vũ Hạo trầm giọng, bình tĩnh một chút, đừng có vội vàng. Trước tiên phải đi triệu tập người của chúng ta. Ừ. Được Vũ Hạo nhắc nhở, khuôn mặt kinh hãi của Hứa Vân lúc này mới ngừng lại. Nhưng trước ngực như cũ vẫn kịch liệt phập phồng. Dù sao, vị tiểu công chúa này còn chưa bao giờ tự mình tham dự qua chiến tranh. Vừa nghĩ tới Tinh La Đế Quốc sẽ có chiến tranh, nàng liền không nhịn được, tim đập rộn lên. Rất nhanh, tất cả quân đóng trong nội thành nhanh chóng tập kết. Doanh đoàn trưởng, tất cả đã tập hợp. Vũ Hạo đi theo Hứa Vân vào quân bộ. Hứa Vân đi vào họp, hắn cho bên ngoài. Căn bản không cần dùng tinh thần dò xét nghe lén, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được. Hứa Vân lập tức đi xa, sắc mặt buông lỏng vài phần. Không phải địch tập kích. Nàng thấp giọng nói với Vũ Hạo. Sao? Vậy đó là gì? Vũ Hạo hỏi. Hứa Vân vẻ mặt hưng phấn. Bạch Hổ công tước đã chế định phương án, chuẩn bị phản công Minh Đấu Sơn Mạch rồi. Cái phát động này là chúng ta quân đoàn dự bị xuất động với tư cách tiếp ứng bộ đội. Chúng ta tân binh sẽ ở mặt sau cùng, hẳn là không có bất kỳ nguy hiểm gì, coi như là lần thứ nhất luyện binh. Nhưng nói thế nào, đó cũng là chính thức trên chiến trường. Mau, chúng ta mau trở về. Phản công Minh Đấu Sơn Mạch ư? Nghe được tin này, Vũ Hạo sửng sốt. Sau đó liền hiểu ra. Bạch Hổ công tước, không hổ là một đời doanh soái. Xem ra, đới Lạc Lệ đã truyền tin tới. Đúng vậy, hiện tại ngay lúc này, đối với Tinh La Đế Quốc mà nói, muốn trực tiếp cứu viện Thiên Hồn Đế Quốc là hoàn toàn không kịp. Nhưng mà nếu còn muốn xây dựng đới Lạc Lê, phỏng đoán khả năng là thành lập mới. Lấy trí tuệ Bạch Hổ công tước, hắn làm ra quyết định như vậy hẳn là thăm dò tính tiến công. Thông qua tiến công đến quan sát bên cạnh Nhật Nguyệt Đế đội. Nếu như quả thật đới Lạc Lê đã nói vậy, vậy thì Tinh La Đế Quốc lựa chọn chính xác nhất là toàn lực ứng phó, đoạt lại Minh Đấu Sơn Mạch quyền khống chế, sau đó đánh vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, sau đó kiềm chế Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện, để cho bọn họ không dám toàn lực đối với Thiên Hồn Đế Quốc dụng binh. Cái này nếu do trực tiếp với đi cứu viện mạnh hơn nhiều. Còn Đấu Linh Đế Quốc viện quân, vậy cũng sẽ bị trực tiếp dùng tại hướng Minh Đấu Sơn Mạch tiến công. Lúc này mới mấy trăm km khoảng cách, nếu như tiến về Thiên Hồn Đế Quốc trước, vậy coi như xa. Nước xa không cứu được lửa gần, không bằng vây ngụy cứu triệu. Hy vọng có thể có hiệu quả. Vũ Hạo trong nội tâm thầm than, đồng thời hắn cũng âm thầm tự hỏi, nếu như đổi lại mình là thống soái sẽ làm thế nào? Có thể hay không như Bạch Hổ công tước lập tức quyết định quyết đoán như vậy? Rất nhanh, điều khiển Minh Thành tứ môn mở rộng, quân đội quá nhiều, nếu như đều là từ một cái cửa thành ra khỏi, tất nhiên muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Tứ môn đồng thời ra khỏi thành, chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa tự nhiên sẽ hình thành bậc thang đi về phía trước. Vũ Hạc bọn hắn bên này tân binh là khoảng cách chiến trường phương hướng xa nhất, cho nên tự nhiên cũng vậy liền rơi ra mặt sau cùng. Doanh trưởng, Đi theo Hứa Vân ra khỏi thành, Vũ Hạo cưỡi tuấn mã bên cạnh nàng, kêu một tiếng. Sao cơ? Hứa Vân liếc mắt nhìn. Đối với Vũ Hạo, Hứa Vân một mực trong lòng có hoài nghi. Chỉ bởi là vì không nghi ngờ mà tin tưởng tới Lạc Lê. Hơn nữa, hắn có khả năng xuất thân từ Bạch Hổ phủ công tước thân phận, rồi mới miễn cưỡng đã tiếp nhận. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo đã mấy lần thời khắc mấu chốt nhắc nhở nàng. Liền chính nàng đều không cảm thấy, nàng càng ngày càng nể trọng vị Đường Đông. Ta nghĩ nên xem tình huống phía trước, sau đó trực tiếp mang tư liệu về cho người, thế nào? Vũ Hạo nhỏ giọng. Người muốn đi tiền tuyến ư? Hứa Vân thấp giọng nói. Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Hứa Vân chần chừ. Vậy thì là quá nguy hiểm đi. Vũ Hạo cười. Cái này có cái gì có thể là nguy hiểm chứ? Ta chỉ là đi xa xa xem thế nào. Hơn nữa, người đã quên, ta cũng là hồn sư à? Yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở lại tìm ngươi. Các bạn thân mến, máy của Tâm đã hết pin rồi. Bởi vậy các bạn đang nhìn màn hình nó đang tối om, không thể nào quay được nữa. Và có lẽ là tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng tại đây, và mình Tâm sẽ đọc tiếp nội dung tập truyện vào tối ngày mai cho các bạn nghe nhé. Bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.